Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, phát nhiệt. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, thân thể lại là không có di động một chút, con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài, nhìn xem cháy diễm chậm rãi ăn mòn khối băng, nhìn xem nàng xúc tu hướng tha phương hướng kéo dài, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Trên người năng lượng lại là đã hao hết, này lại nàng là thật rất mệt mỏi, liền là đưa tay khí lực đều không có, con mắt nhìn chằm chằm cháy diễm, một bên hấp thu tinh hạch, có lẽ là có Lạc Nhạn trước người, cháy diễm tốc độ tăng tốc, này lại toàn bộ tủ lạnh đã nhanh muốn giả không dưới những này xúc tu. Nhìn xem bọn hắn không ngừng đánh ra động, Lạc Nhạn hấp thu tinh hạch tốc độ thêm nhanh không ít, một bên hấp thu một bên không ngừng cứng lại lấy, hai bên liền giống như là ở phân cao thấp đồng dạng, năng lượng ở trong thân thể không ngừng xói mòn rót đầy, nhượng Lạc Nhạn thân thể hỏa nóng lên, nhiệt độ cơ thể tiếp tục lên cao, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, dù là băng đều không cách nào làm dịu lửa nóng, nhượng Lạc Nhạn cau mày. Không biết qua bao lâu, cảm giác thân thể không phải mình, mà tại lúc này tường băng xuất hiện từng đạo vết rách, cái kia vết rách tiếp tục làm sâu sắc, bên trong cháy diễm biểu hiện trên mặt dữ tợn, khóe miệng hơi nứt, mang theo tiếu dung nhìn xem Lạc Nhạn, người nhất định không có khí lực đi, chờ ta đi ra liền là ngươi tử kỳ. Cháy diễm âm thanh hơi sách cuồng tiếu lên, mà lúc này sau lưng xúc tu đã nhào nhào đánh tới trên tường băng, một tiếng ầm vang, tường băng bị đánh ra mấy cái động, theo bị đánh xuất động, những cái kia xúc tu trên không trung loạn vũ lấy, ở cháy diễm sau lưng, từng cái thi thể té nằm nơi đó, nghĩ đến là trên người năng lượng, đều bị cháy diễm cho hấp thu, dù sao nếu như không có hấp thu, cháy diễm căn bản không có khả năng cùng nàng chống lại lâu như vậy, dù sao va chạm, đối với cháy diễm tới nói, cũng là hao phí năng lượng. Nhìn xem bây giờ ngã xuống tường băng, Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, tay khẽ động, một thanh băng kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉa thẳng vào cháy diễm, người nào chết còn không nhất định, vốn là cho rằng có thể trèo chống hai ngày, không có nghĩ đến bất quá một ngày, cũng đã bị hắn trốn ra được. Lạc Nhạn tâm tình có chút phức tạp, bất quá này lại nàng chỉ biết rõ, nhất định phải giết cháy diễm. Cho nên trong lòng bàn tay nhất truyền, một đạo lăng lệ hàn lưu, đối với cháy diễm mà đi, cháy diễm thân thể lui về phía sau, trước người xúc tu hướng phía trước nhúc nhích, đem Lạc Nhạn bao vây trong đó, chỉ cần ta xúc tu đụng chạm lấy ngươi, ngươi liền sẽ bị lây bệnh, chỉ cần ta đem ngươi vây ở chỗ này, đợi đến ngươi hoàn toàn bị lây nhiễm, liền xem như Đại La Thần Tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cháy diễm từng chữ nói ra, trên mặt mang theo cuồng tiếu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, bộ dáng kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn đen mặt, cười khẽ một tiếng, ngươi lấy là ta sẽ sợ, coi như thật bị lây bệnh, lại như thế nào, đối với nàng tới nói, không quan trọng. Trong lòng suy nghĩ, trong tay băng kiếm, đã đối với trước người xúc tu vung xuống, cái kia thật dài xúc tu bị một kiếm này trong nháy mắt chém đứt, huyết dịch tràn ra, cháy diễm gào thét một tiếng, duỗi ra tay, đối với Lạc Nhạn phương hướng bắt đi, Lạc Nhạn lui về sau một bước, mà cháy diễm đã hé miệng, phun ra hỏa diễm, cái kia nóng rực hỏa diễm vây lại Lạc Nhạn vung tay lên một cái, trước người nhanh chóng ngưng tụ tường băng, chặn hỏa diễm, thân thể cứng ngắc, băng lãnh nhìn xem cháy diễm. Trên tay còn có đốt bị thương đau nhức, một bên vẫy tay, một bên trừng tròng mắt, người đã hướng phía trước đánh tới, chỉ là mới lên trước, một cây xúc tu nhanh chóng duỗi ra, cuốn lấy Lạc Nhạn eo, đem Lạc Nhạn hướng xuống lạp, toàn bộ thân thể lập tức nện vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố, Lạc Nhạn kêu rên lên tiếng, đưa tay che ngực, khóe miệng lộ ra huyết dịch, cái kia huyết dịch lần nữa nhượng cháy diễm huyết dịch sôi trào, cái kia mê người mùi vị, cái kia tiên diễm màu sắc, để cho nàng thân thể không ngừng nhúc nhích. Lần thứ nhất, ngửi được như thế mê người mùi máu, cháy diễm lè lưỡi liếm liếm cánh môi, sau đó mở ra miệng, đối với Lạc Nhạn trên người táp tới. Lạc Nhạn đưa tay chống đối, mà tại lúc này, một đạo kiếm từ xa đến nay, hướng cháy diễm ngực đâm tới. Cháy diễm kịp phản ứng, thân thể nhất chuyển, né tránh công kích, con mắt trở về nhìn lại. Khi nhìn đến một nam một nữ kia sau, con mắt híp thành một cái tuyến. Zombie, không sai, người tới, là zombie, cũng là Phong Ngôn cùng Hứa Điềm. Phong Ngôn con mắt nhắm lại, trên người tinh thần hệ dị năng tăng vọt, khóa chặt cháy diễm thân thể vung lên, trong nháy mắt chui vào mặt đất, biến mất. Lạc Nhạn ngồi xuống trên mặt đất, hô hấp dồn dập, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn không phải đang trên đảo nhỏ sao? Làm sao lại chạy đến bên ngoài? Phong Ngôn khóe miệng hơi vểnh, mà Hứa Điềm lại là có chút không có ý tứ. Chỉ là trở thành zombie không lâu, nàng thân thể vẫn như cũ có được zombie thuộc tính. Nàng trên mặt vẫn như cũ nổi gân xanh. Tấm kia đáng yêu mặt em bé, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hết lần này tới lần khác lúc này Phong Ngôn lại là bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy Hứa Điềm đẹp mắt. Bất quá rất nhanh, liền lộ ra ngưng trọng, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Cẩn thận một chút, nàng còn không có đi xa. Phong Ngôn là tinh thần hệ dị năng, có thể cảm giác được cháy diễm tại dưới lòng đất không ngừng hoạt động. Thân thể căng cứng, mà Lạc Nhạn cũng chậm rãi đứng lên. Con mắt nhìn xem mặt đất, này lại rất bình tĩnh. Chỉ là nguyên lai căn cứ, ở trong đó thi thể, này lại ngổn ngang lộn xộn. Những cái kia xúc tu vô lực rơi vào mặt đất, ngoại trừ những này xúc tu bên ngoài, còn có từng cái động, đó là nàng tầng băng, bị cưỡng ép đánh xuyên qua lưu lại. Cái kia từng cái động, xem ra rất sâu, Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, nhịn không được đi tiến lên, ngồi xổm ở băng động bên cạnh, con mắt hướng bên trong nhìn, chỉ là mới nhìn một hồi, một cây xúc tu trong nháy mắt đưa ra ngoài, cuốn lấy nàng chân. Lạc Nhạn kinh hô một tiếng, mà Phong Ngôn cũng kịp phản ứng, hướng Lạc Nhạn phương hướng chạy tới, một tay bắt được Lạc Nhạn cánh tay, mà phía dưới xúc tu đã dùng sức kéo, hai người hướng trong động rơi xuống. Hứa Điềm con mắt chừng được tròn trịa, vội vàng chạy tiến lên, nhìn xem cái kia cửa hang, trong lòng lo lắng, muốn nhảy xuống, mà lúc này, mấy đạo thân ảnh hướng nơi này tới gần. Cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc, Hứa Điềm dừng lại động tác, trở về nhìn lại, khi nhìn đến cầm đầu Lôi Nặc cùng Bình An lúc, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, mấy bước tiến lên, đem vừa rồi tình huống, cùng Lôi Nặc nói một lần, Lôi Nặc con mắt nhắm lại, không chút do dự, hướng cái kia cửa hang đi đến, thả người nhảy một cái, mà Bình An lại là cau mày, tinh thần bao trùm ở bốn phía. Không ngừng tìm kiếm lấy Lạc Nhạn phương hướng, ở cảm giác được Lạc Nhạn sau, nhẹ nhàng thở ra, chỉ là Lạc Nhạn trên chân xúc tu, lôi kéo nàng không ngừng hướng phía trước, thân thể ma sát thạch đầu, y phục trên người phá, huyết dịch chảy ra. Bình An trong lòng lo lắng, chạy về phía trước, mang theo Lê Tử cùng Lạc Giật đuổi theo Lạc Nhạn thân ảnh mà đi. So sánh với bọn hắn, này lại Lạc Nhạn. Sắc mặt tái nhợt, đưa tay che chở mặt, cảm giác được phía trước xúc tu, lôi kéo nàng không ngừng hướng phía trước, con mắt hiện lên tàn khốc, một bên ở trên chân ngưng tụ băng đao, cố sức cắt ra xúc tu, tại thoát ly xúc tu buộc chặt sau, đưa tay đặt tại trên vách tường, cưỡng ép ổn định lại trượt thân thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.